Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3976, chẳng lẽ mình đoán sai rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Phong là ai? Thằng này chui ra từ lỗ nào vậy? Rất nhiều người của các tông môn hồ đồ nhìn quanh. Tông chủ Vạn Thần Tông và Thanh Huyền Tử nghi hoặc nhìn về phía Độc Cô Bá Đạo. Người sau lắc đầu, xem trước đi đã rồi nói. Khóe mắt lại lén lún liếc nhìn Diệp Bắc Minh, rồi nhìn Diệp Phong, chẳng lẽ mình đoán sai rồi. Diệp Phong và Diệp Bắc Minh không phải là một người. Nếu là cùng một người, sao hai người này lại đồng thời xuất hiện? Trong đám người, khuôn mặt Vương Yên Nhi cũng ngập tràn nỗi khó hiểu. Cô ta và Lạc Khuynh Thành là hai người duy nhất có thể khẳng định Diệp Bắc Minh và Diệp Phong là cùng một người. Nhưng giờ phút này, hai người lại đồng thời xuất hiện, khiến Vương Yên Nhi bối rối. Vương Yên Nhi nhỏ giọng hỏi thăm, cậu chủ, có chuyện gì? Vợ Diệp Bắc Minh quay đầu cười một tiếng. Đừng hỏi, cho hay còn ở phía sau. Dạ được, Vương Yên Nhi chỉ có thể kiềm chế một bụng nghỉ hoặc. Trên đài cao, hai mắt Đường Hạo lạnh lẽo. Diệp Phong, cậu thật đúng là dám đến. Tôi đã chuẩn bị vị trí sẵn cho cậu rồi. Hôm nay là hôn lễ của tôi và sư phụ cậu. Ngoan ngoãn ngồi xem hết đi đã. Chuyện của chúng ta sẽ chậm rãi thanh toán xô. Đường Hạo chỉ vào một vị trí gần trước ở khu ghế khách quý. Diệp Bắc Minh mỉm cười. Anh dùng dáng vẻ Diệp Phong xuất hiện chính là để gây sự. Có phải là anh điếc rồi không? Vừa rồi tôi đã nói là tôi phản đối. Anh nghe không hiểu tiếng người sao? Tạch, ánh mắt mọi người gắt gao khóa chặt Diệp Bắc Minh trên đài cao. Mí mắt giật mạnh, đây chính là lễ thành hôn do Điện Thần Hoàng chủ trì. Thằng này lại dám gây chuyện vào đúng thời điểm này. Tuyệt đối là điên rồi. Đường Hạo ngăn chặn lửa giận trong lòng. Tôi với sư phụ cậu kết hôn. Sư phụ cậu cũng không phản đối. Cậu thì có tư cách gì phản đối? Tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất, để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.